Còn chuyện ở một bên khác, Khải Thiên Đao có vẻ như ảm đạm hơn rất nhiều. Tổ Vũ không để ý tới Hoàn Đằng cũng đang xuất đao. Liên quan gì tới ta chứ? Ta muốn giết người. Người giết không được người. Ảnh hưởng thì ảnh hưởng tới. Dù sao cũng là do ta hấp thù tiêu hóa lực lượng thần thánh. Người đâu có giả sức. Ý chế lực mạnh mẽ tràn vào. Bên ý chế của Tổ Vũ điên cuồng hấp thù. Chầm chớp mắt, ý chế lực của hắn bắt đầu tăng lên. Tốc độ rất nhanh. Tổ Vũ một mực duy trì tại Long Vân nhất trọng, thoáng chốc đã bước vào nhị trọng, mà Tổ Vũ lại không muốn điều này. Khoách thần truy điền cuồng nện xuống, đánh cho ý chí lực không ngừng nén lại. Tấn cấp làm gì? Tấn cấp thì chỗ tốt liền ít đi, vượt cấp cũng ngắn bớt. Ta chỉ muốn làm Long Vân nhất trọng. Thần văn còn chưa hấp thu đủ đâu. Thần văn của hắn cũng vội vã hấp thu ý chí lực bản thường. 180 thần khiếu đều mau chóng hấp thu, đè xuống việc tấn cấp, cưỡng ép đánh cho ý chí lực nhị trọng về nhất trọng. Tổ Vũ căn bản không muốn tấn cấp. Thực lực của hắn lại tăng lên. Trở tay hắn chém ra một đao. Lòng tầm đã bị cục lông nhỏ cắn cho biển ý chí sắp sụp đổ. Lần này lại bị Tổ Vũ chém thành hai đoạn. Biển ý chí triệt để tan nát. Cục lông nhỏ thực sự rất mạnh. Sau một khắc nó bay ra khỏi biển ý chí phá toái của lòng tầm. Chớp mắt đã quay trở về biển ý chí của Tổ Vũ. Nó điên cuồng hấp thụ ý chí lực. Này là của ta. Hưởng hưởng đã nói sẽ trả lại cho ta. Nó sốt ruột, hút như đòi mạng. Tổ Vũ cũng không thèm lừa nợ. Trước đó đã nói mượn một ít thì hiện tại cũng nên trả cho nó. Thế nhưng nếu cúp lông tham ăn này dám đòi nhiều hơn thì hắn sẽ nện chết nó. Tổ Vũ thu hồi thi thể Long Tầm, thu hồi Long Tầm tờ đã đứt gãy, thu hồi Lôi Đình trường thương. Đây đều là đồ tốt. Tới lúc này, bên chỗ hắn đào khí tản ra, hắn có thể thấy tình cảnh bên ngoài thiên đoạn cốc. Không bao lâu sau lại có thân ảnh tới gần. Kẻ yếu sẽ không dám tới đây. Một con bạch long cửu trào, đó là lòng tộc Long Chiến. Lại thêm một lúc, An Bân Thiền cũng tới, y đứng cách thật xa nhìn về phía Tổ Vũ. Tổ Vũ cười khẽ, hắn hóa thành cương phong, tàn biến ngay tại chỗ, trực tiếp đột phá thiên đoạn cốc, biến mất không còn tăm hơi. Long Chiến và An Bân Thiền đều không truy đuổi, về mặt cả hai cực kỳ ngưng trọng. An Bân Thiền đột nhiên quát to, Khải Thiền Đạo tu luyện đến nước này, người không có thực lực Sơn Hải nhưng lại là bùng nổ lực lượng Sơn Hải. Rốt cuộc người là ai? Đó là thiền phú tình huyết có phải không? Người không phải là Thôi Lãng. Thiền phú tình huyết. Nơi xa có thiên tài nghĩ tới điều gì đó bèn mở miệng hỏi. Thiền phú tình huyết. Thiền phú tình huyết. Đó là bí truyền của đa thần văn nhất thế ở nhân tập Đại Hạ Phủ. Hắn không phải là Thôi Lãng. Tuyệt đối không phải. Giờ phút này một thân ảnh phủ không phóng qua quát to. Chạy mau. Qua một tiếng xong, cường giả mặc hắc giáp cưỡi phi thiên hổ chạy vọt vào thiên đoạn cốc, thuần miệng nói. Ngớ ngẩn, đó là Tổ Vũ, có thể là ai? Thế mà còn phải hỏi. Một đám ngớ ngẩn. Đương nhiên, sớm muộn gì cũng bị bại lộ. Khải Thiên Đao, thiền phú tình huyết, mẹ nó, đây không phải là Tổ Vũ thì còn có thể là ai? Tùy tiện hỏi một vị nhân tập thì bọn họ đều biết Tổ Vũ, cũng chỉ có đám ngớ ngẩn này mới truy vấn ai là ai. Thành niên hắc giáp tuyệt không e ngại An Bân Thiên, thậm chí còn chủ động bay về hướng y. An Bân Thiên không nói hai lời, co cẳng bỏ chạy luôn. Tần Phóng. Y thật đúng là chưa thể địch lại nổi Tần Phóng. Dù cho Tần Phóng yếu hơn y rất nhiều, cảnh giới kém xa tít tắp, nhưng vị thiên tài đệ nhất nhân tập này lại có lực lượng cộng sát quá mạnh. An Bân Thiên dám truy sát Hoàng Đằng, nhưng lại không dám truy sát Tần Phóng. Tần Phóng cũng không để ý tới y, hắn chỉ đi ngang qua mà thôi. Cái cầu chạy đi kia cũng không phải nói với đám người này, mà là nói với thân ảnh đang trốn ở nơi xa. Đằng xa xa Hoàn đang sửng sốt nhìn hắn. Người đến rồi, chúng ta có chạy làm gì? Giết đi, Tần Phóng, người đi đâu? Chạy mau. Tần xuống vứt xuống lời này liền chạy. Hắn cưỡi trên lưng phi thiên hổ, chạy trốn rất nhanh. Hoàn đang giật mình, thừa dịp thiên đạc thụ thường lại thêm Tần Phóng xuất hiện, y cắn răng mang theo Ngô Kỳ bỏ chạy dù không hiểu gì. Tại sao phải chạy? Còn mẹ nó, chúng ta phải hợp lại chứ. Chúng ta rất mạnh mà. Tể nhóc Tổ Vũ kia cũng đừng chạy. Người mau trở lại đi. Còn nữa, đây là chạy về phía Tây. Bên kia chính là Thiên Diệt Thành. Mấy tên này ngốc à? Nhất định cứ phải cắm đầu chạy tới đó làm gì? Y vừa nghĩ tới đây thì chợt biến sắc. Dưới chân vội gia tốc. Tốc độ cực nhanh. Chầm chớp mắt đã bám lấy Tần Phóng mà chạy về hướng Tây. Vài vị cường giả thiên tài đỉnh cấp của nhân tộc cùng nhau chân trước chân sau bỏ chạy. Những người khác thì không dám đuổi. Đó đều là cường giả, đều có lực lượng giết Sơn Hải. Về phần tại sao họ lại muốn chạy, không ai biết rõ. Đám thiên đạc An Bân Thiên kỳ thật có chút sợ hãi, thật sự rất sợ mấy cái thiên tài nhân tộc kia hợp lại, đó mới là phiền toái lớn. Nhưng mà mấy người kia lại bỏ chạy cả đám. Sau một khắc, mọi người cuối cùng cũng hiểu rõ,

Hoàng Đăng chạy sang bên trái, Tổ Vũ ở giữa. Nghĩ mấy giây, Tổ Vũ vội vàng đổi hướng đuổi kịp Hoàng Đăng, tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Hoàng Đăng cảm ứng có người đuổi theo mình, vội vã giả tốc. Đúng là dốc hết mạng già mà chạy. Tổ Vũ nhịn không được chuyển âm quát, là ta, Ngô Kỳ thế nào? Biết là người mà. Hoàng Đăng biết là hắn nhưng vẫn chạy rất nhanh, còn không quên mắng. Cút đi, chờ có quần lấy ta, Tần Phóng ở thiên bảng, người mà là Tổ Vũ thì cũng là thiên bảng tiếp theo. Ta mới địa bảng thôi, chờ quần lấy ta, đừng có lừa ta. Ta biết, ta đánh lão sư người là lỗi của ta, nhưng người đừng đi theo ta, xin người đó. Ý tứ của đối phương rất rõ ràng, Tần Phóng và người đều là mục tiêu hàng đầu của Madana, ta là thứ ba thôi, hai người đừng liên lụy ta vào chuyện này. Tổ Vũ sững sờ nhưng không được cả giận quát. Người đừng có lừa ta mới đúng, các người chạy nổi sao, Ngô Kỳ thế nào? Người với nàng ta đúng là có gian tình. Địch, người làm việc không chính cống à? Đây là nữ thần thế hệ của chúng ta, sư phụ người còn từng theo đuổi. Người làm việc không chịu nghĩ trước nghĩ sau gì hết. Đây là Hoàng Đăng thật à? Còn mẹ nó, ta đang hỏi chính sự nghe lại kỳ kèo nói cái mẹ gì vậy? Đây là Hoàng Đăng được đại hạ phủ ký thác kỳ vọng sao? Đây là hạ lòng võ thứ hai. Địch, đừng có đùa ta chứ. Đây chính là đỉnh cấp thiên kiêu của nhân tộc. Đây chính là kẻ thù mà Bạch Phong muộn bực nhắc tới à? Tổ Vũ thấy lòng thật mệt mỏi, sao y giống hết như một tên đần vậy? Ta hỏi Ngô Kỳ ngươi lại nhảy cái gì thế? Hoàn Đăng nói rông dài một hồi, rất nhanh lại bảo. Không có chuyện gì, chưa chết, quay là được. Chạy thì có thể sống, chạy không được, hiện tại còn sống thì chút nữa cũng phải chết. Madana chỉ là Lăng Vân thất trọng, chúng ta liên thủ. Tiểu Hoài Tử, đừng có nói bậy. Hoàn Đăng quát, biết Sơn Hải thất trọng có ý nghĩa là gì không? Thấp nhất thì cũng có lực lượng từ 10 vạn khiếu, đấy chính là Sơn Hải thất trọng. Thấp nhất, yếu nhất đấy. Nếu là văn minh sư thì sẽ càng mạnh. Tiểu Hải Tử biết cái đếch gì? Người còn muốn liên thủ để giết. Ta và Tần Phóng trùng vào một chỗ đều không đủ để gã giết đâu. Thêm người thì có thể giết nổi sao? Cút lẹ đi. Người nói nhảm nhiều quá. Còn liên thủ giết Madana, chờ chúng ta đến Lăng Vân thất bát trọng lại nói. Hiện tại, y mới là Lăng Vân ngũ trọng, mà Tần Phóng thì mới là Lăng Vân lục trọng. Chưa ai tới thất trọng cả. Tần Phóng từng giết Sơn Hải tam trọng, y thì giết Sơn Hải nhị trọng. Đều là đỉnh cấp thiên tài, nhưng mấu chốt là thực lực không bằng người ta. Thấp nhất phải từ 10 vạn khiếu trở lên. Tổ Vũ đã hiểu, rất đáng sợ. Sức mạnh thân thể gấp 10 lần bản thân, chiến lực thì không chỉ 10 lần đơn giản như vậy. Lúc này thì hắn đã hiểu. Tổ Vũ cũng không nói nhảm, vội ném một cái nhẫn chữ vật qua quát. Kia là một chút thiên nguyên khí để cứu mạng và thuật tái sinh máu thịt. Không cho phép người trộm, nhớ đưa cho Ngô Kỳ. Nói cho nàng biết là ta đã cứu nàng. Đừng tưởng rằng nàng lợi hại hơn ta. Dứt lời, Tô Vũ trong nháy mắt hóa thành một trận cường phong, thần văn chữ phong bộc phát, tốc độ cực nhanh bay vụt đi. Chạy, hắn không đi theo Hoàn Đằng nữa, đi cùng nhau thì mục tiêu quá lớn. Hoàn Đằng sợ Tô Vũ liên lụy, chính Tô Vũ cũng sợ mình mang theo hai tên vướng víu kia đây. Một mình tôi biết bao nhiêu, muốn hóa gió liền hóa gió, muốn hóa nước liền hóa nước. Dày nửa địa dài lại ra tốc, dường khiếu nửa mở, Tô Vũ cũng là dốc hết sức lực bỏ chạy. Hắn biết mình đánh không lại, vậy nên tránh ra hỏa đệ nhất thiên bảng kia thì hơn. Đó là kẻ mà Tần Phóng liên thủ với Hoàn Đằng đều không có cách nào bỉ lại. Mình mà gặp thì cũng không đủ nhét kẽ răng đối phương. Nhục thân rèn đúc chưa đến 40 đúc trở lên, căn bản đừng hòng đánh được gã. Ít nhất cũng phải 40 đúc trở lên. Một khi đạt tới 40 đúc, sức mạnh thân thể mới vượt qua 8 vạn khiếu, lại phối hợp ý chí lực và thần văn cùng với dương khiếu, thì hắn mới có hy vọng chiến một trận. Hiện tại, quên đi thôi. Hắn mới chỉ đạt được 14 đúc. Tính ra thì nhanh nhất cũng 10 ngày mới đúc một lần. Vậy cũng phải 260 ngày. Gần 9 tháng sau hắn mới có hy vọng đánh một trận. Được rồi, ta sợ. Tổ Vũ thầm lẩm bẩm. Tuyệt đối đừng đuổi theo ta, đi giết Tần Phóng đi. Hắn cũng không thấy quá lo lắng, lăn lộn ở Trừ Thiên chiến trường. Ai mà không có chút vốn áp đáy hỏng. Nếu như không có, chết thì chết thôi. Không có bản lĩnh, người đến Trừ Thiên chiến trường làm gì? Giờ khắc này, ba vị thiên tài nhân tộc chia ba phương hướng trốn chạy, không lựa chọn tụ tập cùng một chỗ. Mọi người chưa quen thuộc với nhau là một, mà dù liên thủ cũng không thể là đối thủ của Madana là hai. Và lại thật sự gặp phải còn có thể bị Madana một mẻ hốt gọn. Đủ đần mới làm như vậy. Phần tán ra để chạy, Madana mạnh hơn nữa thì giết một người xong muốn đi tìm giết người thứ hai cũng khó khăn. Tổ Vũ giết lời tuyệt, còn chưa tiêu sái được một phút đồng hồ thì đã một lần nữa tiến vào con đường điên cuồng chạy trốn. Cùng lúc đó, nhân tộc đại bản doanh, Hạ Hầu Gia nhận được chiến báo từ tiền tuyến, y đứng lên nhịn không được mắng. Ta tưởng rằng là do tiểu tử kia gây tai họa. Kết quả,